Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 598, chương 598. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau đoàn bộ Cố Phong, cậu có biết cậu đang làm cái gì không hả? Trịnh Hồng Sương trừng to mắt, trực tiếp quang đơn ly hôn lên người Cố Phong. Cố Phong đứng nghiêm thẳng tắp, không hề nhúc nhích. Trịnh Hồng Sương mất vài giây mới ổn định lại cảm xúc, đôi mắt sắc bén giống như muốn nhìn thấu lòng của anh. Lý do, nếu không có lý do thì tôi sẽ không phê chuẩn. Hiện tại Diệp Ninh đã không còn là Diệp Ninh của quá khứ nữa. Cho dù là về phương diện công việc hay cách đối xử với mọi người thì cô đều xử lý rất thỏa đáng. Quan trọng nhất là tính cách của cô cũng đã thay đổi rất nhiều. Nửa năm qua Trịnh Thư Vân liên tục dù gì liệt kê một đống ưu điểm của Diệp Ninh cho ông ấy nghe. TBCNH từng mà vào lúc này, anh lại nói là anh muốn ly hôn. Đúng là vớ vẩn. Cố Phong đã sớm đoán được Trịnh Hồng Sương sẽ có phản ứng như thế, vô cùng bình tĩnh nói ra bốn chữ. Tính cách không hợp cái con khỉ khô. Nếu tính cách không hợp nhau thì sao cậu không ly hôn từ sớm đi? Trịnh Hồng Sương tức giận đến mức nói tục, nhưng mà ông ấy nhìn gương mặt tiều tụy của Cố Phong, lại không nhịn được thở dài thườn thượt. Hôm nay cậu có soi gương chưa? Phản ứng đầu tiên của Cố Phong chính là có phải quân dung của anh có vấn đề không? Anh lập tức chỉnh sửa lại quân trang, quân Mỹ. Tôi không có nói đến quân dung của cậu, tôi nói cái mặt của cậu đó. Nhìn cái mặt âm u như người C, H, E, T của cậu mà xem, rõ ràng là cậu không có muốn ly hôn với người ta. Trịnh Hồng Sương nói một câu trúng ngay tim đen của anh. Gương mặt của Cố Phong lại càng thêm lạnh nhạt, khom lưng nhặt đơn ly hôn lên, lại đưa đến trước mặt Trịnh Hồng Sương. Đoàn trưởng đã nhìn thấu anh rồi. Đoàn trưởng, ông phê duyệt cho tôi đi. Bất đắc dĩ, áp lực, lại có một chút khẩn cầu. Đây là lần đầu tiên Trịnh Hồng Sương nhìn thấy một Cố Phong như thế này, nghiêm mặt im lặng. Trên đơn ly hôn không chỉ có chữ ký của Cố Phong, mà còn có cả Diệp Ninh. Điều này cũng có nghĩa, Diệp Ninh cũng đồng ý chuyện này. Cậu cứ để ở đây đi, nếu thằng nhóc này kiên quyết không chịu nói nguyên nhân, vậy ông ấy làm lãnh đạo cũng muốn điều tra cho rõ ràng. Như thế mới sẽ không đưa ra quyết định sai lầm gì. Đoàn trưởng, cậu không có việc gì nữa thì đi ra ngoài đi. Đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Im lặng chừng vài giây, Cố Phong cũng chỉ có thể xoay người rời đi. Mà anh vừa mới rời đi, Trịnh Hồng Sương lập tức gọi điện thoại đến văn phòng của đoàn trưởng Đoàn Văn Công Lâm Thanh. Đoàn Văn Công, không có nhiệm vụ biểu diễn đặc biệt gì, tiết tấu trong đoàn cũng trở nên thư thả hơn rất nhiều. Bên phía đội nhạc khí, Từ Minh Vũ cố ý không lên kế hoạch cho mấy người bọn họ luyện tập ca khúc mới. Cho nên khi bóng dáng của Ngô Hàm Nhu xuất hiện ở trước cửa đội nhạc khí, đại sảnh đang ồn ào lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Nếu như là trước đây, khi nhìn thấy Ngô Hàm Nhu xuất hiện, các thành viên trong đội nhạc khí chắc chắn sẽ cực kỳ khinh thường. Nhưng mà thực lực trình diễn mà Ngô Hàm Nhu bày ra trên sân khấu ngày hôm qua đã hoàn toàn làm người ta không thể khinh thường nữa. Nhưng mà Từ Minh Vũ nhìn thấy cô ta, lập tức nhức đầu. Sao cô lại đến đấy? Ngô Hàm Nhu vẫn lộ ra dáng vẻ kiêu căng không thèm để ai vào mắt như ngày xưa. Tôi chỉ đồng ý với Diệp Ninh là đến đội ca hát giúp đỡ. Hiện tại đã giúp xong rồi, tôi đương nhiên là phải quay về. Giọng điệu đương nhiên kia làm Từ Minh Vũ không biết nên nói cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nói thế cũng không sai, nhưng mà cô ta ở đội nhạc khí cũng chẳng có chút tác dụng gì cả. Anh ta lập tức cầu cứu nhìn Diệp Ninh. Hôm nay Diệp Ninh có vẻ vô cùng âm u, không thèm nói câu nào. Cô cũng đã dự đoán được Ngô Hàm Nhu sẽ xuất hiện ở nơi này. Diệp Ninh, đoàn trưởng bảo cô lập tức đi đến văn phòng của cô ấy. Không đợi Diệp Ninh mở miệng, đã có người đứng trước cửa hô to. Lực chú ý của mọi người đều chuyển rời từ trên người Ngô Hàm Nhu sang phía Diệp Ninh. Đến cả Từ Minh Vũ cũng khó hiểu, không biết Lâm Thanh đột nhiên gọi Diệp Ninh đi qua đó là để làm gì. Cách chương.